người ta cũng nói con anh cho mà coi. Ông Chánh rùng mình. Vậy chết mẹ tôi chứ gì cha nội. Trời, có con anh không muốn nó giống mình hay sao? Tự nhiên nghe chú Tư nói xong, sắc mặt ông Chánh trầm xuống, coi mọi khó chịu lắm. Ừ hen, cặp chân mày tướng một quệt đen thui là của ông chứ ai. Tóc quá trời tóc cũng của ông luôn. Không tin nhìn ba đứa con gái thì biết, đứa nào đứa nấy, nhìn vô là biết con ông. Chỉ lai mẹ nó cái vụ cao ráo thôi. Nhờ giống ông mà tóc tụi nó bồng bềnh, nhìn ngộ gái lắm. Còn cái thằng cu mới sanh này, sao lạ vậy? Sao mà chân mày nó giật lớt, ông cảm giác rất quen. Từ hôm nhìn thấy mặt thằng nhỏ đến nay, trong lòng ông luôn ngờ ngợ. Cảm giác thật lạ lùng khó diễn tả. Bỗng dưng nghe Từ Thời nói về con của Ly, ông bớt giác nhớ ngay đến hai đứa con trai của Nhân mà sau khi vợ Nhân sanh ở nhà thương về có ba ngày. Phải rồi, thằng nhỏ này y hệt hai đứa nhỏ đó, đều là con của ông, dưới danh nghĩa là con Nhân phải không? Nếu nói là Nhân không có sơ muối vào, thì ba cái bào thai đó, vậy sao hình dốc và mặt mũi lại y chang anh ta? Nhất là hai đứa nhỏ, càng lớn càng giống Nhân không sai một nét. Ủa, hai đứa nhỏ đó là do ông tạo ra mà. Có điều gì nhầm lẫn trong ấy hay sao? Cái gì như một vết dao vô hình, chém không thương tiếc vào tim ông, đau buốt mà không chảy máu. Rối trí, ông Chánh muốn đích thân nhìn mặt thằng nhỏ, mà chắc chắn 100% là con mình, qua cặp chân mày, mái tóc và thân hình cũng cỡn. Ông gấp rút nói với Từ Thời. Chú chờ tôi vô nói với bà một tiếng, rồi đi cùng thăm thằng nhỏ. Cũng hơn nửa tháng rồi, tôi vô tình quá, chắc cô ấy buồn tôi lắm. Từ Thời gật đầu, ông Chánh vào giường cửa của bà cả, nói giọng vào. Từ Thời cho hay, dịch bị động bậy trong ruộng, tôi vô trỏng chút à nhen. Coi có gì không có xài á, kêu sắp nhỏ soạn cho tôi một mớ, đem vô cho con Ly luôn. Nghe nói nó sanh hơn nửa tháng rồi, dù sao nó cũng giữ dịch cho mình bấy lâu. Tiếng bà cả trong buồng vọng ra. Ừa, ông kêu tụi nó soạn đi. Lát sau, hai ông già ra khỏi nhà, hâm hở, hướng về chuồng dịch thẳng tiến. Trong lòng ông Chánh trăm mối ngổn ngang. Trên đường đi, Từ Thời nói với ông Chánh. Trong cục đó, hình như ai cũng biết thằng nhỏ là con anh. Ta nói như cắt mặt để mà, y chang cái mặt anh thu nhỏ. Giống gì mà giống kỳ cục. Bà cả thấy cái là tiêu luôn. Anh coi liệu làm sao chứ tình trạng này không giấu lâu được đâu. Chắc hồi có bầu con Ly, nó nhớ về anh nhiều, nên sinh ra thằng nhỏ giống y hệt cha nó vậy. Ông Chánh thở dài. Thú thiệt với chú, thằng nhóc bà vợ tôi sanh ra, nó không có nét nào giống tôi hết trơn. Dòm nó như không có cặp chân mày vậy mới ngộ chứ. Mà chú coi, ba đứa con gái của tôi chân mày đứa nào cũng rậm rì, thiếu điều phải cạo bớt đó. Sắp đi ngang nhà Dân, bất giác ông Chánh níu tay Từ Thời lại. Ghé anh Dân chơi chút rồi đi chú. Tôi với Va cũng ít khi nói chuyện với nhau. Nhìn bộ dạng bán nam bán nữ của Va, tôi chướng mắt quá trời. Đành rằng tai nạn không lường trước được, khiến Va ra nông nổi dậy. Nhưng dẫu sao á, cũng đã từng là đàn ông, sức dài dai rộng, đâu thể ẻo lả kỳ cục như vậy chứ. Ẻo lả làm sao? Tôi thấy ảnh cũng bình thường mà. Bình thường con mẹ tôi á, ngó xa xa thì bình thường, nhưng lại gần thì khác à. Mà sao cha nội này theo anh á, thì sao không biết, chứ tôi thấy chả giả giả kỳ kỳ anh ơi. Giả giả kỳ kỳ là sao chú? Nói không có được, nhưng nhìn vô tư cách con người mình không có lòng tin. Chứ không phải ở đây người ta coi trọng ảnh lắm sao? Nói ảnh nhổ răng mát tay và ăn nói mềm mỏng. Là với đàn bà con gái thì vậy anh ơi, chứ đàn ông với Va lạnh nhạt lắm. Tôi thì nghe nói nếu đã thay đổi giới tính á, thì cũng thay đổi sở thích. Vậy lẽ ra ảnh phải khoái đàn ông chứ hắn ta. Vậy tôi hỏi thiệt anh, sao anh biết Va không còn khả năng đàn ông? Anh tự khai với tôi chứ ai. Mà sao anh tin Va nói thiệt? Anh gạt tôi làm gì? Tụi tôi quen biết nhau từ hồi còn đi học lận mà. Không biết quan hệ của hai người ra sao, chứ tôi á, tôi không tin cha nội này. Những lời của Từ Thời làm ông Chánh chùng bước. Ông không muốn tới nhà Dân nữa, phải nhìn mặt thằng cu con của Ly trước rồi quyết định sau. Có thể hai đứa con do vợ Nhân sinh ra không phải của mình hỏng chừng, Nhân gạt được ông thì cũng gạt được những người khác. Đi ngang nhà Nam Chà Cà Thục, vợ Nam Chà thấy ông hai tay xách hai túi đồ thì cười cười. Ông hai đi thăm thằng nhóc phải không? Thằng nhỏ thấy cưng lắm. Ông Chánh biết vợ Nam Chà muốn ám chỉ điều gì. Người có tịch thì nhúc nhích. Lại nữa, chị ta đã cất công nuôi đi và chăm sóc cho con ông ròng rã thời gian này. Ông quay sang cười với chị. Ủa, hôm nay Thiêm không ở trỏng với cô ấy hả? Con mới chạy về cái rệt để giặt đồ cho cha con ảnh. Trời ơi, vài bữa phải về giặt đồ, rửa chén ông ơi. Cha con nó ở nhà bậy binh bố trận, dọn dẹp muốn chết hà. Ông vô trước đi, con phơi đồ rồi vô liền. Chú Năm nó đâu? Ảnh đi gặt đồng rồi. Hôm nay gặt dần công cho anh lọ nồi. Vô vụ rồi, cực lắm ông ơi. Hai người tà tà vào chòi dịch. Trong bụng ông Chánh nôn nao khó tả. Ông không hy vọng con của Ly giống y chang mình. Ông chỉ muốn con của bà cả giống ông thôi. Chỉ cần nó có cặp chân mày rậm và tóc đen nhánh như ba chị của nó là ông mãn nguyện rồi. Mặc cho nó dài thòn như mẹ nó, ông càng vui mừng. Nhưng nhìn thấy bộ dạng thằng nhỏ, ông đã thất vọng lắm. Bây giờ ông chỉ muốn nhìn mặt thằng con mà ông tin chắc nó là con của mình thôi. Ly đang ngồi xông hơ cho con, nghe tiếng Tư Thời và ông Chánh thì mặt đỏ bừng vì vui mừng. Cô bế thằng nhỏ ra chào. Tự nhiên ông Chánh đưa tay đỡ lấy, tim ông đập thùi thụi khi nhìn đứa bé chưa đầy tháng tuổi. Trời ơi, ông không thể nào tưởng tượng ra được đây là khuôn mặt mình thu nhỏ lại gắn vào cái đầu tròn trịa của đứa con trai. Thằng nhỏ mát sữa, bụ bẩm, đáng yêu kỳ cục. Bất giác, ông kề mũi vào má nó, thơm thơm mùi trẻ con và thơm luôn tình phụ tử đang trỗi dậy mãnh liệt trong tim ông. Và bỗng nhiên, ông Chánh cảm thấy sao mà lạ quá. Sao mà khi ông ôm thằng cu do chính bà cả sinh ra, thì trong lòng không dâng lên một tình cảm ngọt ngào, thiêng liêng như thế này. Nãy giờ khi nghe Tư Thời nói thằng bé con Ly giống y chang ông mới ngầm so sánh ba đứa con trai mà trước nay ông luôn nghĩ là con do chính mình tạo giống, là không có nét giống mình. Ừ thì cho là lão Nhơn gạt ông đi, nhưng tại sao ngay cả đứa nhỏ do bà cả sanh cũng có nét giống Nhơn là sao? Điều này vô lý lắm. Giữa Nhơn và Tú Mỹ chắc chắn không có mối liên hệ nào ngoài thời gian bà cả Tú Mỹ đau răng nhờ Nhân chữa. Mà chẳng nhẽ chuyện được cái xảy ra ngay trần cái lúc bà đang đau răng hay sao? Rồi bỗng nhiên ông sực nhớ ra. Đúng, sau khi ông làm chuyện đó với Ly thì cũng là lúc bà cả đau răng. Nha sĩ Nhân có tới lui khám cho bà. Sau đó chính bà đến nhà Nhân để nhổ bỏ. Chẳng lẽ trong thời gian đó đã xảy ra chuyện cho nên bà sinh sau Ly nửa tháng? Trời đất! Sự thật mà bà mang thai của Nhân thì rầy rạ lớn chuyện rồi. Cha nội này đã gạt ông bao nhiêu năm nay hay sao? Lý do gì mà hắn nói rằng hắn đã mất khả năng đàn ông, và vì tình bạn ông đã từng giúp đỡ hắn mà hắn sẵn sàng cho ông gửi nhờ đứa con vào bụng Bích Loan vợ hắn? Mà thôi, chuyện đó để giải quyết sau. Bây giờ ông phải tận hưởng giây phút bên đứa con trai máu thịt của mình cái đã. Ông Chánh âu yếm hỏi Lý. Tin đặt tên gì? Ly mặt mày đỏ bừng cúi xuống. Con nhờ ông đặt tên cho nó. Em họ Hồ phải không? Dạ. Trước mắt khai sinh cho nó theo họ mẹ là Hồ Thuận đi. Sau này qua công khai thì sẽ thêm họ Lê, cho nó là Lê Hồ Thuận. Ly vui mừng hớn hở. Dạ, trăm sự con nghe theo ông. Ông Chánh ôm thằng nhỏ vào lòng, hôn vào má nó. Đứa bé chưa được 20 ngày tuổi, chưa ý thức được gì, nhưng bỗng nhiên mỉm cười chúm chím với ông. Ông Chánh nghe trong lòng mình dậy lên một tình thương trìu mến, lạ kỳ cho cả mẹ lẫn con. Ông dịu dàng nhìn Ly, rồi hướng mắt vào hai cái giỏ sách để dưới đất ông vừa mang vào. Có một số đồ cho em bé và mẹ, có cả đồ bồi dưỡng trong đó, em coi soạn ra dùng, thiếu cái gì á thì nói với chú Tư, qua sẽ đem vào cho em nghe hôn. Con không thiếu gì đâu ông, tiền ông cho con hôm bữa, con vẫn còn đây nè. Để lát qua cho thêm, rồi coi trả công cho vợ Năm Chà, người ta đã bỏ chuyện vô nhà phụ mình cả tháng trời. Dạ. Chú Tư Thời thấy ông Chánh coi bộ ham con nên để cho hai người chia sẻ với nhau chút. Chú bèn nói, anh ngồi chơi đây với thằng nhỏ, chờ tôi qua nhà hai thằng Túc với Chuẩn thăm coi tụi nó mừng ăn ra sao cái ngang. Chú đi đi. Ly lẹ miệng nói, đi chút quay lại chỗ con ăn cơm ngang chú Tư. Hôm qua anh ba kho quẹt đem lợi cho con cả chục tôm cặn, con kho tàu đó ao ngon lắm. Ông Chánh giật mình trố mắt nhìn Ly. Ôi trời ơi, sanh đẻ mà ăn ba cái đồ phong đó sao đặng? Sao không nhờ thím Năm mua thịt hay cá đồng dìa ăn mà ăn gì bất nhân vậy ha? Không sao đâu ông, ở ruộng mà ăn tôm kho tàu là bình thường thôi mà. Hồi chưa về đây ở, nhà kia có kho thì con cũng chẳng sơ muối được gì. Nay thì muốn ăn là xuống ruộng mò một hồi, lên khênh luôn, mặc sức mà ăn. Ông Chánh nhìn Ly bằng đôi mắt đầy thương cảm. Tội hết sức không? Thôi, từ nay đừng lo gì nữa. Hãy ráng gìn giữ sức khỏe, lo cho thằng nhỏ là tốt rồi. Ông hai cứ ẵm thằng cu Thuận mà nhìn hoài, mặc cho Ly lúi húi nấu cơm. Chú Tư Thời qua hàng xóm, chị Năm Chà cũng vừa vô tới, thấy Ly lùi cùi dưới bếp, chị nạt ngang. Đi lên, còn non ngày tháng, làm gì rỉ mỏ ở đây vậy? Ly cười hì hì, em tính nấu cơm cho ông hai và chú Tư ăn luôn thể. Để tôi nấu cho, sanh đẻ mà không biết kiêng cử gì ráo, sau này mỗi gối chồm chân, tự mình tự chịu chứ ai chịu cho mình. Thấy tôi không, tôi sanh hai lần mà còn khỏe re, bị hồi đó má tôi nuôi kỹ lắm, còn trong tháng không hề cho động móng tay à ngang. Thôi đi lên đi, bắt nồi cơm là xong chứ gì, đồ ăn thì có sẵn rồi. Nhóm lửa nấu cơm xong, chị Năm lên ngồi nếp bên bộ giạc tre Ly mới mua trước khi ở cử. Chỗ này dùng để cho đứa bé ra tháng nằm chơi. Ông Chánh đang ôm thằng nhỏ ngủ ngây ngất trên tay. Ly nói, ông đưa nó cho con, để xuống chứ ẩm hoài nó quen, mời mốt không bỏ xuống được cái chết con à. Ông Chánh luyến tiếc, qua ôm nên nó ấm mới ngủ ngất dậy chứ. Em lấy gối lót ra đi, qua để xuống cho. Qua cũng rành vũ nuôi con nít lắm mà. Ông Chánh đặt thằng cu xuống giạc, Ly đã kê sẵn cái gối nhỏ xíu ở đó. Ông sửa bộ cho nó nằm ngay ngắn, rồi kéo mền đắp ngang bụng cho con. Chị Năm chồm tới, nhìn thằng nhỏ ngủ say sưa, mặt chị hớn hở. Cui lay niềm vui của Ly, rồi bất chợt buột miệng. May hồn may día, cô Ly này mà không làm dữ, cha nội nhơn thêm tay thêm chân cho thằng nhỏ rồi. Ông Chánh sửng sốt. Thím nói vậy là sao thím Năm? Ủa, chứ bộ cô Ly không nói với ông sao? Khi mà cô chưa biết mình có bầu, cha nội nhân đêm hôm cứ chui vô hoài. Cô tưởng chả bị bất lực nên hổng đề phòng, về đâu chả hừng hực như trâu. Còn nói do ông kêu ổng cho Ly đứa con nữa. May hồn cô Ly đập cho một trận, mang đầu máu gì à? Đã vậy còn tới lui mấy lần, tàn là đêm không à? Sau đó dám mồi hổng được, nên ban ngày ban mặt vô nói phải quấy. Là ông hai kêu ổng thử bụng Ly coi có đàng hoàng hôn, rồi năn nỉ cô Ly đừng buồn ổng, đừng giận ông hai nữa đó. Ông Chánh nghe lỗ tai mình kêu răng rắc, ông giận run thịt, nghiến răng trèo trèo ngó Ly. Ai kêu thằng chả hồi nào? Dù vậy á mà sao em không nói với qua? Ly hoảng sợ với thái độ của ông, nhưng cô vẫn tự tin mà nói lớn rõ ràng. Hôm con biết mình có mang, ông và chú Tư vô con đã định nói, nhưng lu bu một hồi quên khuấy đi. Mà tại vì ông nói, ổng không có khả năng đàn ông, nên con không nghi ngờ gì. Ai về ổng sàm sỡ quá mức, chừng đó con mới nhận ra là ổng là đàn ông chắc cú. Con đuổi thẳng cổ, nhưng ổng cứ lì lợm, xém chút con đập cái đèn pin lên đầu phun máu rồi. Mấy lần như vậy luôn á, sau đó ổng xin lỗi, rồi biến luôn tới nay. Ông Chánh nghiến răng thật chặt. Dần, thằng bạn khốn kiếp, hắn muốn gì ở ông đây? Bao nhiêu chuyện ông làm cho nó chưa đủ sao? Hai lần vợ nó có mang, nó đều nói là của ông, vì nó bị mất khả năng đàn ông rồi. Ông quá tin bạn, nên cho dù mặt hai thằng nhỏ không có dư một nét nào của ông vẫn chịu nhìn nhận. Vì ông cho rằng vợ hắn vẫn thương yêu hắn, nhìn hắn mỗi ngày, nên đứa bé sinh ra giống hắn là phải rồi. Có ngờ đâu, hắn thò đuôi vô tới nhà ông, rồi bò ra tới ruộng tìm Ly. Thằng khốn nạn này, có ý đồ gì vậy? Ông có thể làm ngơ coi như không biết gì được hay sao? Có phải ông là cái hèn hạ, dè dãn vợ bạn, rồi ăn nằm với cô ấy đâu? Mọi chuyện có đầu mới có đuôi chứ. Nhất định, ông không thể nào làm quả nuôi tu hú được. Nếu hai đứa con của hắn và con bà cả là giọt máu của Nhơn á, thì điều này hắn đã cố tình bày binh bố trận từ rất lâu, phải vạch mặt kẻ trong bóng tối, muốn hãm hại ông để coi mục đích và dụng tâm của hắn ta là gì. Từ thời qua, Thích Thú cười nói dòng chánh. Tôi nói cho anh nghe mà Ham, năm nay anh có thêm thằng con này á là điềm hên lắm đó. Bốn thiên dịch lớn như thổi, lúa ai cũng nặng bông triểu hột, trúng hết thân. Hai thằng túp chuẩn đi gặt mướn cho mấy đứa kia suốt cũng có bạc xài. Ta nói vua hiền thần trung, dân giàu nước mạnh không sai. Kể ra hai đứa con anh xuất hiện lúc này thật phải quá, đem lại may mắn cho anh. Ông chánh liếc Tư Thời. Chú được cái nói cho mát bụng người ta, lúa năm nào hỏng trúng mà nói vậy. Em Ly đây đàn bà một thân một mình, nuôi cả thiên dịch, không hao hớt một con, huống chi hai người kia, trai tráng, lại có đủ vợ đủ chồng. Thôi, coi cơm nước rồi về cho nội, đi từ hừng sớm tới giờ. Ăn cơm xong, thì thằng cu thức dậy ọ ẹ. Ông chánh lại ẵm nó lên, xì đái rồi nượng nịu một hồi mới chịu đặt xuống. Tư Thời ghẹo. Anh nói đi, nói vậy nè. Ngoan ngoan, tiếc cưng nên cục vàng. Mau nhớn, chạy nhảy, rồi tiếc cổng đi chơi nhan cục vàng. Nói đi, nó nghe được liền đó. Ông chánh Thích Thú đập vào vai chú rồi móc túi ra đưa ly cục bạc dặn dò. Thệ muốn ăn gì á thì nhờ thím Năm mua cho ăn để đủ sữa em bú nghen. Ly ngần ngại cầm sấp tiền. Dạ, con biết rồi. Con trọng ơn ông. Nhớ hồi có bầu ông cứ dặn thèm gì thì cứ ăn. Đừng để sau này con nó nhiễu nhão. Ông thấy không, thằng nhỏ sạch trơn khô queo, có nhiễu miếng nào đâu. Ừ, qua dặn lần vậy thôi. Giờ qua dìa, vài bữa sẽ vô chơi với thằng nhỏ. Nhớ lời qua dặn, đặt tên con là Hồ Thuận nghen. Dạ, con nhớ rồi. Ông chánh nhìn Ly một cái nữa mới bước ra. Ông chạnh lòng khi nhận thấy ánh mắt đầy lưu luyến và yêu thương Ly đang nhìn mình. Chắc là cô mong nhớ ông lắm mà chẳng dám nói. Ông tự hứa với lòng là sẽ thường xuyên vào đây. Ít nhất, ông cũng bên cạnh con trai trong thời gian nó còn đỏ hỏn. Hai ông già dắt nhau ra về. Trước cửa mấy chuồng dịch, ông chánh khoan khoái nhìn dịch tràn ra trắng cả một vùng rộng lớn. Ông đứng lại nhìn ngắm một hồi mới bước đi. Qua khỏi ruộng dịch một đổi, ông bùi ngùi nói với Tư Thời. Chuyện Tây Dân vô dây giảng con Lý, chú biết không? Chừng tôi biết là va hết vô đây rồi. Sao chú không nói với tôi? Tôi tưởng Ly nói với anh rồi chứ. Với lại, va cũng đâu có sơ muối gì được mà anh lo anh ơi. Anh đã từng nói vậy mà phải không? Nếu hắn không sơ muối gì được, thì cất công mộ vô đây làm gì? Tôi làm hắn lắm rồi. Tư Thời trố mắt. Và có vợ con hẳn hội, nói láo với anh để chi? Để gạt tôi chứ để chi? Hôm nay tôi phải làm rõ vụ này. Chú có muốn coi kịch hay không? Đi theo tôi thì chú sẽ hiểu hết. Tôi tin tưởng chú sẽ một bụng với tôi. Nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho tên đá cá lăn dưa đã núp trong bóng tối, che mặt giấu tay, lừa gạt tôi mười mấy năm trời. Nhìn qua sắc mặt của ông chánh, chú Tư Thời biết ông đang bức xúc chuyện gì lắm, chứ dụ dê giảng Ly chưa đủ để ông tức giận dậy đâu. Tự thâm tâm chú, Tư Thời rất kính trọng và yêu quý địa chủ chánh. Hiếm có tay nhà giàu nào mà bình dân và nhân hậu như ông. Ai mà địa chủ lại ngồi lê lết dưới đất, chén thù chén tạc với ta điện, khi hứng lên còn ca giọng cổ nữa chứ. Nhất là chuyện của ông có con rơi bên ngoài. Nhằm vào tay nhà giàu khác, cắm cha đứa nào dám thọt mỏ vô, ý kiến ý cọ. Nhưng ông chánh thì không, ông biết giấy không gói được lửa, và dám làm dám chịu. Đó là cách hành xử của bậc chính nhân quân tử. Bây giờ ông giận gì cái tay nhân này mà muốn vạch mặt hắn ra chứ? Suy cho cùng, Ly là đàn bà quá. Đàn ông dê là có gì sai? Chẳng lẽ là do hắn nói với ông hắn bất lực mà còn đi dê giảng phụ nữ làm ông giận hay sao? Vì mà đá cá lăn dưa, núp trong bóng tối, che mặt giấu tay, lừa dối ông mười mấy năm trời. Không được, phải tìm hiểu ngọn ngành trước khi ông gặp Tây Nhân, để ít ra chú cũng có vài ý kiến với bạn, kẻo ông nổi nóng lên, hư bột hư đường hết ráo. Nghĩ vậy nên chú kéo tay ông chánh lại. Khoan anh, hai đứa mình ngồi xuống đây, hút bảy điếu thuốc, rồi tính trước tính sau cho rõ ràng. Tôi không biết đầu cua tai heo gì ráo trội, thì làm sao mà can thiệp vô được. Nếu như anh nói vậy, chắc là va chẳng ra gì. Lỡ va nói ngang, rồi anh nổi nóng lên, cái rậy ra lớn chuyện nữa. Ông Chánh nghe theo Tư Thời, hai ông ngồi xuống mép ruộng, tránh đường người qua lại. Cánh đồng lúa bạc ngàn, lô nhô người đang gặt, làm lòng ông Chánh dịu lại trước khung cảnh thanh bình của làng quê êm ấm. Tư Thời móc túi ra, lấy bị thuốc rê, hai ông vê mỗi người một điếu thuốc, rồi bật quẹt chim mồi. Hết một hơi dài, ông Chánh lấy tay xoa xoa cằm một lúc, rồi đủng đỉnh nói. Tôi tin anh, nên mới dám nói những điều mà tôi đã thề trong lòng là sống để bụng, chết mang theo. Nói ra thì mang dục, chứ tốt lành gì đó. Trời trả báo tôi chú à, ngẫm ra cũng tại vì tôi quá ham con trai nối dõi, nên đèo bồng mới lọt hỏng nó. Rốt cuộc nó leo lên đầu lên cổ tôi, ngồi trâu ngoẩy ở trển. Mà chuyện gì, anh nói ra coi, dòng do hoài nóng ruột thấy mẹ nè. Làng vậy, tôi với Tây Nhân quen biết từ hồi lên quận Bình Điền để học, vì với mình hết lớp rồi. Sau đó cũng lên tỉnh Bình Hạc học lấy bằng thành chung, mướn nhà ở trọ với Tây Nhân và mấy người nữa. Trong nhóm chỉ có Nhân nghèo, nên tôi thương, tôi giúp đủ thứ. Thậm chí hắn không có một xu mà cũng học suốt mấy năm ở Bình Hạc luôn. Tía tôi mất sớm nên tôi nghỉ. Tây Nhân nghèo không có tiền lên Sài Gòn học nên cũng nghỉ luôn. Lúc chia tay mạnh ai nấy dìa. Bận đó tôi về nhà Nhân chơi mấy ngày. Má hắn mới mất, cha hắn thua buồn nên nhậu nhẹt say sưa suốt ngày. Nhà nghèo hết nói nổi. Lúc đó cô Bích Loan là vợ hắn bây giờ hay tới lui. Mà hồi đó cô đẹp lắm, tướng dong dỏng cao. Tôi ưng ý vô cùng, nhưng biết phận mình lùng mã tử, không xứng với cổ. Tây Nhân nhìn ra hết chứ. Hắn hỏi tôi muốn hôn, để hắn làm mai. Tôi ngại cổ chê mình lùng mang nhục, nên lắc đầu lia lịa. Vậy rồi xa. Mấy năm sau vô tình gặp lại hắn, hắn kéo tôi về nhà chơi. Lúc ấy cha hắn đã mất rồi, còn hắn đã cưới Bích Loan về làm vợ. Mà hắn nói nghèo quá, nên không có cưới hỏi rình rang gì ráo. Tôi ngó cái nhà của hắn mà thương, chỗ nhổ răng dĩa mà dơ hầy dơ cẩy, không vệ sinh gì ráo. Hèn chi ở lại cả hai ngày trời mà chẳng thấy bóng ma nào tới thăm khám răng coi sao. Hắn nói vì hắn không có điều kiện mua sắm thiết bị nên người ta chê. Vậy là tôi ra tiền cho hắn làm cái phòng mạch sạch sẽ để hút khách, rồi tôi sắm thêm cho hắn những món mà hắn yêu cầu để hành nghề. Vợ chồng hắn ra chiều cảm kích tôi lắm nhan chú. Hắn nghe tôi tâm sự là rất ham mà không có con trai, chỉ sòn sòn ba đứa con gái. Lúc đó hắn cưới Bích Loan đã 3-4 năm rồi, vẫn không có con. Rồi hắn rỉ rịch với tôi là cưới vợ về khoảng vài tháng là hắn biết mình vô sinh. Biết mình vô sinh nên hắn chán nản, cắt bỏ tinh hoàn luôn. Nhiều lần kêu vợ bỏ hắn đi để tìm chồng khác, để lỡ dở cuộc đời người con gái. Nhưng Bích Loan không có chịu. Bây giờ biết tôi muốn có con trai, Bích Loan lại tuổi xuân phơi phới. Và hắn cũng biết trước đây tôi thích Bích Loan, nên hắn năn nỉ tôi hãy gửi đứa con ở chỗ vợ hắn. Nếu là con trai á thì tôi bắt về, nhưng con gái á thì cho hắn sinh để vợ chồng hủ hỉ. Trời đất ơi, chuyện vậy á mà hắn nói ngon ơ trước mặt vợ. Lạ là Bích Loan cũng không phản đối gì. Mà chú nghĩ tư cách của tôi á có thể làm như vậy với vợ bạn được không? Mặc dù cho tới lúc đó tôi vẫn còn thấy rung động và cám cảnh cho Bích Loan, nhưng tất nhiên là tôi không đồng ý. Nếu tôi quá muốn có con á thì tôi cứ đãi ai đó đem về, mắc gì phải làm cái chuyện lẹo tẹo như vậy chứ. Thuở này có ai gửi con mình vô bụng vợ bạn hay không? Vậy rồi bỏ qua. Về đâu hôm đó chả cho tôi uống rượu, để cái giống gì ở trỏng á mà tôi say quắc cần câu chứ biết gì hết trọi. Sáng ra thấy mình nằm trong mùng với vợ chả, bà khóc sướt mướt ôi thôi. Nhưng nói á là không trách tôi, và còn mừng nữa. Nếu như bà có bầu á thì coi như tôi giúp bà có con. Chết mẹ tôi chưa. Con gì chứ? Lỡ bà nhà tôi hay á thì rầy ra chứ chẳng chơi. Tôi nói thôi, tất cả là do tôi bậy bạ. Để tôi cho vợ chồng họ số tiền lo làm ăn, nếu mang bầu á thì cũng có tiền sanh đẻ. Sau khi sanh con ra, muốn nuôi thì nuôi, không muốn thì đưa tôi sẽ nhận nuôi nó như nuôi con của bạn. Vậy rồi tôi cạch luôn, không tới lui nữa. Về đâu 2 năm sau, hắn mò xuống tới nhà, nói vợ hắn sanh rồi, sanh con trai giống tôi lắm, nhưng không có lùn. Tôi cũng khốn nạn, nghe vậy cái mò lên coi thử. Giống đâu mà giống chú Tư. Chú dòm coi, thằng lớn có giống tôi xíu nào không? Vậy mà hai vợ chồng cứ nói y chang tôi. Thôi kệ, tôi tin vì tôi nghĩ có lẽ Bích Loan yêu chả. Nhìn chả tối ngày nên sanh ra thằng nhỏ, có cây mặt giống chả thôi. Rồi vợ chồng chả cùng nói á là thằng nhỏ này con tôi, nên trước sau cũng dịa với tôi. Chi bằng hãy cho họ thêm đứa nữa, để chính thức là con họ. Tôi mà thèm nữa à? Vậy mà sao cuối cùng tôi cũng chung vô mùng bãi dãy không biết. Giờ tôi mới hiểu là bị họ gài bẫy. Vì 2 lần ăn nằm với Bích Loan, tôi đều không có cảm giác gì thực tế, không phải như với Ly. Cũng chính vì sợ bà tối ngày nhìn chả sẽ sinh ra thằng nhỏ y khuôn, nên tôi đề nghị chả theo tôi về đây. Tôi sẽ cấp đất, cấp phòng mạch cho chả. Vậy là hai vợ chồng đồng ý cái rụp, chẳng đắn đo gì. Về đây sanh ra thằng nhỏ, cũng cái khuôn của chả, chú thấy rồi đó. Tư Thời vỗ đùi ông Chánh cái bạch. Nghe chuyện anh kể, tôi tưởng mình đang đọc tiểu thuyết. Trời ơi, anh như vậy mà để va gạt trên đầu trên cổ. Và nói, và đã cắt 2 tinh hoàn, sao anh không kiểm tra thử coi có đúng vậy không? Ai kiểm tra kỳ vậy cha nội? Vậy chứ vợ chồng người ta đề quề vậy, mà tự nhiên xúi anh cấy vô bụng con vợ cái bầu, hy hữu chưa từng có. Theo tôi á, trong bụng thị đã có mầm sống của va rồi. Anh chỉ là bình phong thôi. Bởi vì dù say cách mấy á, khi làm chuyện đó, chẳng lẽ anh không hề biết gì? Cả 2 lần đều không biết à? Cứ hễ chạm vào đàn bà là họ sẽ có mang sao? Vậy thì chị cả phải đẻ cho anh bao nhiêu đứa rồi? Anh nói làm tôi giật mình. 2 thằng con của Tây Nhân có nét nào giống anh? Tôi cùi sức móng. Hôm va vô mò con Ly, phần dưới va cộm lên làm con Ly hết hồn. Thiến con mẹ tôi chứ thiến. Bởi vậy tôi nói với anh, nhìn thấy va giả giả sao đó. Vì anh quá coi trọng tình bạn nên mới bị chải gạt. Ngon gạt tôi nè, sắp sáp lại tôi đã dập mật liền. Anh sao tôi không biết, chứ gặp tôi dạch mặt va xong tôi khất nhượng va liền cho biết thân biết phận. Ông Chánh buồn buồn. Chưa hết đâu chú ơi. Thật tình 10 mấy năm nay, dù tôi không hài lòng 2 đứa nhỏ, nhưng tôi cũng cho tiền họ nuôi nấng, ăn học tử tế. Nhiều lần vợ chồng kêu tôi bắt về 1 đứa, nhưng nhìn chúng trong bụng tôi không hề có cảm giác ruột thịt hay tình phụ tử thiêng liêng như đối với 3 đứa con gái và thằng cu Thuận, nên không có ý định gì. Tôi coi như giúp bạn nuôi con bạn vậy thôi. Nhưng mà tôi không có đề phòng thằng chả ngăn chú. Bởi tôi thấy bộ dạng bán nam bán nữ của chả y như chú nói. Về đâu chả mò tới nhà tôi luôn. Nếu không nghe vụ con Ly á, thì làm sao tôi tưởng tượng ra nổi chả đã cấy vô bụng vợ tôi cái thằng quỷ nhỏ đó chứ. Trời đất ơi, sinh ra nó dài thọn như chả, và cái mặt y chang 2 thằng ma kia, chú coi có chết tôi không? Tư Thời trợn tròn mắt, lưỡi quíu lại muốn á khẩu. Anh nói gì sao? Chị cả. Ông Chánh lắc lắc đầu, đưa tay xoa xoa cằm. Thì đó, tưởng tượng ra nổi không? Xấu hổ muốn độn thổ. Trong thời gian bà đau răng, có tới lui với chả. Tôi không trách bà nhà tôi, vì tôi biết bà muốn kiếm con trai cho tôi. Chắc là chả cũng dụ dỗ bà đủ điều, chứ đời nào bà dám lan chả lung tung. Chú coi, 3 đứa con gái và cu Thuận, đứa nào cũng có cặp chân mày và mái tóc giống y tôi. Còn 3 đứa kia, nghĩ mà buồn, mà nhục. Nếu như làm lớn chuyện ra, thì tan nát hết mọi thứ. Chứ không lẽ anh chấp nhận làm quả nuôi tu hú hay sao? Tất nhiên là không. Tôi đâu thể để người ta đè đầu cưỡi của mình bằng cách đó được chú. Cây gan của tôi không nhỏ đâu. Chọc tới tôi thì tôi cũng phải làm cho đã cái nư mình mới được. Chú Tư Thời vỗ vỗ bàn tay mình lên vai ông Chánh góp ý. Tôi thay anh nên về hỏi lại chị cả. Dùng cách nào không cần biết, để chị thú nhận với anh sau đó anh mới vạch mặt tên kia được. Chứ hắn chuyên môn núp trong bóng tối để ném đá giấu tay. Nếu anh không làm rõ vụ này, coi chừng vẫn còn nhiều người bị hại đó nghe. Ông Chánh lại xoa xoa cằm. Phải, phải. Đến lúc này không còn thể diện gì nữa. Chuyện nên làm á, phải làm thôi. Mình về đi chú. Hôm nay cần sáng tỏ vụ này, chứ để trong bụng hoài, nặng lòng lắm. Hai ông chia tay nhau. Ông Chánh cùng ghé nhà chú Tư Thời, lấy xe đạp về. Tới nhà, ông nhẹ nhàng đến giường cử của bà cả, nhưng không vào. Ông đứng tần ngần một hồi, rồi dán nhẹ bức màn nhìn vô. Bà cả đang ngồi bồng thằng bé cho bú, mắt đăm đăm ngó vào mặt nó. Sao mà ông cảm thấy ánh mắt đó đầy sự bất an vậy ta? Nếu thằng bé này không phải con ông, thì người nhận ra sự khác biệt đầu tiên nhất định là bà rồi. Vậy mà đôi lần nhõng nhẽo với ông vì mình đã sinh cho ông quý tử. Ôi, nó chỉ cần không giống ai cũng được. Ông cũng thấy thỏa mãn rồi. Nhưng đằng này, nó lại y khuôn thằng bạn khốn kiếp của ông. Nói sao, ông cũng không đau lòng, không phẫn nộ được chứ. Bà cả ngước lên, thấy ông có chút thay đổi sắc diện. Nhưng chỉ thoáng qua, rồi lập tức cười cười nói. Về sao không vô coi thằng nhỏ, mà đứng lấp ló vậy tía con Dung? Ông Chánh lách mình bước lại gần. Bà cả hai tay nâng thằng bé lên đưa ông. Lợi tía ẩm cái coi nè. Ông Chánh khoát tay. Để nằm xuống đi. Tôi mới về, mình mấy mồ hôi mồ kê hôi rình. Ẩm sao được mà ẩm. Bà cả thùng thảy, đặt đứa bé xuống giường, hờn trách như kiểu vợ chồng mới cưới. Tôi biết, mình ham con trai, nên ráng tìm cho mình đứa con. Chứ tôi cũng lớn tuổi rồi, mình không thấy sao. Về đâu sanh nó ra, không thấy mình ham hố gì ráo trội. Biết vậy á, tôi mang chi cho tới 9 tháng trời, mà bây giờ lại bị con nhỏ đeo thẹo. Mọi khi ba đứa con kia mới sanh một ngày á, mình đã hí hửng đặt tên. Nay thằng này cũng lâu bộn, chớ hề nghe mình tính chuyện khai sanh cho nó. Muốn nượng con á, tôi cũng không biết kêu nó bằng thằng gì. Ông Chánh nhìn bà, lâu lắm rồi, ông không nghe bà kêu ông bằng mình. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng bà sẽ yêu ai khác và phản bội lại ông. Bà là người con gái đầu tiên mang tấm thân trinh bạch đến với ông. Không phải như Loan, như Ly là phụ nữ đã có chồng. Sao mà ông không quý trọng bà chứ? Ông thừa biết bà không hề thương yêu hay gì Tây Nhân. Chỉ là trong giây phút bồng bột, không nghĩ sâu xa, đã buông thả với hy vọng tìm đứa con trai. Vì ông chắc là không có khả năng sinh quý tử. Vấn đề là cái tên khốn nạn đó, bao lâu nay luôn giả vờ với ông rằng mình bị bất lực, để rồi dè dặt phụ nữ bên cạnh ông với ý đồ gì. Ông phải làm rõ để tìm ra chân tướng mới cam tâm. Muốn như vậy, trước khi tha thứ cho bà và xử lý thằng bé này, ông buộc bà phải khai nhận xem hắn ta đã dùng thủ đoạn gì mà dám đèo bồng tới bà cả của ông. Ông Chánh kéo ghế ngồi cạnh, nghiêm khắc nhìn bà. Tôi chưa làm gì với nó, vì tôi muốn nghe bà thú nhận với tôi một chuyện. Nếu bà muốn tôi bỏ qua cho lỗi lầm của mình, thì bà phải thành thật với tôi. Bằng không thì hậu quả bà phải nhận. Ánh mắt lạnh lùng và giọng nói đầy quyền lực của ông khiến bà cả hoảng hốt. Bà làm như không biết mình đã làm gì sai. Há hốc miệng ngó ông trân trân, quên luôn danh xưng âu yếm gọi chồng bằng mình khi nãy. Ông nói cái gì lạ vậy ông Chánh? Tôi phải thú nhận chuyện gì? Ông Chánh cười nửa miệng. Tôi phải nói ra bà mới biết được sao. Vậy tôi gợi ý cho bà đây. Bà giải thích giùm tôi. Tại sao khi tôi dòm thằng nhỏ mà trong lòng không dậy lên chút tình cha con gì hết vậy? Nó có phải là con tôi không? Thì bà là người biết rành hơn ai hết mới đúng chứ. Bà cả khựng lại một chút rồi khóc lớn tru tréo lên. Ông muốn ép chết tôi mà. Ông muốn ám chỉ tôi lăn loạn lan chạ, lấy bậy lấy bạ rồi bắt ông đổ lợp phải không? Ông ở với tôi gần 20 năm, tôi là hạng người nào, ông không biết sao? Tại sao lại vu khống tôi như vậy? Dế dầu, tình bổ muốn thôi mà. Ông Chánh cũng lớn tiếng, nhất định không mềm mỏng. Vì tôi tin tưởng bà, không làm ra cái chuyện mất mặt đó, nên tôi mới ôn tồn hỏi han cho bà có cơ hội giải thích. Chứ con tôi, bà coi ba đứa con gái đó, dầu hình dốc, nó giống bà, như khuôn mặt, và nhất là chân mày, đôi mắt, mái tóc là của tôi. Còn thằng nhỏ này, sau mười mấy năm bà sanh ra nó, bà coi nó giống ai? Tôi dám khẳng định nó là con của thằng Nhơn. Tại sao bà dính líu gì tới thằng Nhơn vậy? Bà đừng chống chế làm gì. Bà coi, thời gian bà đau răng trùng khớp với ngày tháng sinh của thằng nhỏ. Rồi ngó thử mà coi, ai nhìn nó mà không nói con thằng Nhơn, tôi cắt đầu để xuống cho họ làm ghế ngồi. Bà cả sững sờ giây phút, miệng không ngừng miếu máu. Ông nói vậy mà nghe được, tôi dù sao cũng đường đường là bà cả của ông điền chủ, tôi lại đi lấy bậy hẳn cùng đinh hay sao? Ông đánh giá tôi quá thấp vậy ông Chánh. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay, ông lại đi nghe lời dèm pha của thiên hạ để về ức hiếp tôi. Thằng nào con nào tiếp cho ông cái suy nghĩ đó? Nói ra mau. Tuy tôi còn non ngày tháng, cũng nhất định lôi đầu nó ra hội đồng mà đóng trăng nó mới hả dạ. Ông Chánh khịt mũi một cái, biểu môi. Được, cứ việc làm lớn chuyện lên, rồi bưng thằng nhỏ ra ngoài cho người ta nhìn. Chừng đó coi bà còn mặt mũi nào không cho biết. Bây giờ có hai con đường cho bà lựa chọn. Một là bà khai ra vì sao bà lại quan hệ với hắn, thậm chí do bà chủ động nhờ hắn ké vào người bà đứa con. Tôi sẽ biết cách xử lý, không để bà mất mặt. Hai là tôi sẽ làm đơn thôi bà, trả bà về với gia đình. Tất nhiên tôi sẽ không để bà thiệt thòi. Khi đã là vợ tôi, 100 mẫu đất sẽ được chuyển sang tên bà. Tôi nói rõ cho bà biết, thương bà thì tôi rất thương, nhưng không thể để bà cắm sừng trên đầu tôi được. Bà nghe rõ chưa? Bà cả chưa phản ứng gì thì ông lại bồi thêm. Bao lâu nay tôi nhường nhịn bà đủ thứ, vì tôi biết bà toàn tâm toàn ý lo cho cái nhà này. Tôi ra ngoài thì trong nhà có bà Chu Tất. Bà muốn gì á tôi cũng chịu, nếu như không phải ảnh hưởng đến thể diện gia đình. Nhưng chuyện này ngoài sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi là đàn ông mà mỗi khi đi đâu bà đều ghen tương bóng gió. Còn bà ở miết trong nhà lại sinh ra đổ đốn như vậy. Mặt mũi đâu mà nhìn tôi hả bà Tú Mỹ? Hai tiếng Tú Mỹ, ông gằn mạnh làm bà cả giật nảy người. Bà bặm môi, nước mắt chảy dài, rồi bỗng dưng đứng dậy phủ phục dưới chân ông khóc òa lên. Mình ơi, tôi ngàn lần xin lỗi mình. Tôi đã sai rồi, mong mình nghĩ lại mà tha thứ cho tôi. Chuyện này mà đổ bể ra, bao nhiêu quần dơ ở cái xã hội này, tôi phải đội lên hết đó mình ơi. Tội nghiệp cho ba đứa con gái của chúng ta. Ông Chánh hai tay đỡ lấy bà, nhếch miệng cười thâm hiểm. Trong đầu ông vừa vượt lên suy nghĩ táo bạo để dập tắt mọi ý đồ của tên phản bạn đơn hèn.